Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, thần sư, này người xung quanh như là gặp ma, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Tử Văn. Vị này chí tôn trẻ tuổi dĩ nhiên thẳng tắp sống lưng, đứng ở thiếu niên bên người, hắn đang làm gì, xung làm hộ vệ à. Có người dọa cho phát sợ. Từ Văn nhưng là một đời chí tôn trẻ tuổi, nhưng là dĩ nhiên cho một người thiếu niên làm hộ vệ, liền là một vị sơ đại chí tôn e sợ đều không bản lãnh này. Từ Văn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bên cạnh trên đạo đài ngồi xếp bằng một vị trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này có chút sững sờ, nhận ra được đối phương ánh mắt bất thiện. Hắn run rẩy một cái, vội vàng từ trên đạo đài đứng lên đến liền chạy. Từ Văn hừ một tiếng, ngông nghênh ngồi xếp bằng ở cái này trên đạo đài. Ánh mắt cũng dò xét ở bốn phía, ánh mắt khó mà tin nổi trên. Quát lên, nhìn cái gì vậy? Người xung quanh vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại, không dám ở quan sát hắn. Từ Văn hừ một tiếng. Thánh vực hỗn thế ma vương đều tàn sát quá vương hầu, cho hắn làm hộ vệ cũng không tính mất mặt. Bất quá Từ Văn kỳ quái chính là, không phải nói Trương Lăng đã thành hoàng sao, hắn tại sao còn có thể đi vào? Lừa dối qua ải là không thể, lẽ nào hắn vẫn luôn không thành hoàng? Từ Văn run rẩy một cái. Nếu là như vậy, sức chiến đấu của hắn quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Ở thánh vực e sợ không mấy cái sinh linh là địch thủ của hắn. Đạo lăng còn ở tìm hiểu không gian biến hóa, có đạo đài trợ giúp hắn tìm hiểu tốc độ cực kỳ nhanh. Cả người cũng giống như là ngao du ở một cái bí cảnh bên trong, không ngừng lĩnh hội thiên địa bản nguyên tâm ý. Đạo lăng có thể nhận ra được chính mình ở tiến bộ hơn nữa, cực kỳ nhanh. Hắn đã tiến vào cấp độ sâu tìm hiểu. Bên ngoài có Từ Văn cho hắn hộ pháp, ngược lại ít đi rất nhiều phiền phức. Lại là 3 ngày đi qua, nơi này triệt để không bình tĩnh. Người đã kinh đổi nhiều lần, đại chiến cũng không từng đình chỉ quá. Coi như là Từ Văn đều bị thương, cũng còn tốt sức chiến đấu của hắn không yếu, miễn cưỡng còn có thể bảo vệ phòng tuyến. Thánh chiến chi địa tuy rằng rất lớn, thế nhưng trong này cổ thành không phải là vô số, mà ngoại giới đến kỳ tài quá nhiều. Hiện tại bên trong tòa thành cổ đạo đài đã không là bí mật gì, rất nhiều thánh vực thiên kiêu đều ở tranh cướp đạo đài. Ai cũng biết tìm hiểu cấp độ càng cao, tương lai bước vào hoàng đạo một khắc, thực lực sẽ phát sinh chất thoát biến. Thánh chiến chi địa vẫn tính là bình tĩnh, chỉ là ở tranh cướp đạo đài, tìm hiểu không gian biến hóa, chuẩn bị thành hoàng, các đại hiểm địa thăm dò đã ít lại càng ít. Bất quá này 5 ngày, thánh chiến chi địa bên trong hoàng giả liên tiếp leo, rất nhiều người đều trực tiếp đột phá, càng có một ít tự chém người tu hành, thực lực ở liên tiếp leo. Các tộc nhân vật thủ lĩnh, không nghi ngờ chút nào bên người đều mang theo một đám hoàng giả, để ngừa phát sinh cái gì bất ngờ. Liên tục 5 ngày bế quan, đạo lăng thu hoạch rất lớn, hắn cũng cảm giác được cấp độ sâu tìm hiểu càng ngày càng gian nan. Thật giống gặp phải một tầng trở ngại, đạo lăng biết đụng tới cửa ải, còn muốn vượt qua đi qua, tiêu hao thời gian sẽ dài đằng đẵng, là thời điểm sử dụng không gian tinh hoa. Tuy rằng ta hiện tại dùng lãng phí, thế nhưng hiện tại thời gian quý giá, thực lực có thể tăng lên liền tăng lên. Đạo lăng đầu ngón tay bắn ra, một giọt 7 màu nước quý rơi vào trong hư không, tràn ngập một loại huyền ảo khí tức, nội hàm một loại không gian biến hóa. Ở đây diễn biến, giọt này không gian tinh hoa xuất hiện một khắc, gây nên toàn trường người chấn động. Mỗi một người đều trợn to mắt. Có người thất thanh nói là không gian tinh hoa. Người này dĩ nhiên cướp đi không gian tinh hoa. Vật này quá quý giá. Vương hầu đều động lòng không gì sánh được. Mỗi một giọt đều đến không dễ. Tìm đều không địa phương tìm đi. Thánh chiến chi địa mở ra vương xuống không ít không gian tinh hoa. Thế nhưng rất đáng tiếc vật này chỉ có đã ít lại càng ít người được. Liền là không ít sơ đại chí tôn một giọt đều không được. Từ Văn cũng không nhịn được nhìn sang. Hắn biết đạo lăng được không phải là một giọt mà là đầy đủ 10 giọt a. Ta nếu có thể được này một giọt, ta đối với không gian tìm hiểu khẳng định tăng vọt một đoạn. Đến thời điểm là có thể thành hoàng. Căn bản không cần phải ở chỗ này khổ tu. Có người con mắt đều đỏ. Nhưng là phi thường kiêng kỵ thiếu niên này. Có chút sinh linh rõ ràng lai lịch của thiếu niên này không đơn giản. Từ Văn thật giống ở cho hắn làm hộ vệ. Đây chính là không gian tinh hoa. Ẩn chứa hàm nghĩa của không gian. Chính là kỳ chân a. Tiểu tử này ăn cũng quá lãng phí. Có người tức giận bất bình. Rất nhiều sinh linh đều đỏ mắt. Đều muốn không nhịn được xông lên đem không gian tinh hoa cướp đi. Từ Văn nội tâm hơi hồi hộp một chút. Này bốn phía có thể có không ít sức chiến đấu không kém gì hắn sinh linh. Nếu là bọn họ đồng loạt ra tay, phiền phức nhưng lớn rồi. E sợ Trương Lăng đều rất khó chống lại. Chờ đã, giọt này không gian tinh hoa ta mua. Ngột, một tiếng vô dung hoài nghi lời nói nổ vang. Ở Từ Văn khó coi dưới ánh mắt. Đây là một vị trẻ tuổi đứng lên đến. Nó tóc vàng áo choàng, khí thế rất đáng sợ. Con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm không gian tinh hoa. Nhìn thấy mở miệng sinh linh, toàn trường người đều ngậm miệng. Trong mắt có một vệt khiếp đảm vẻ. Căn bản không dám cùng nó tranh cướp. Tôn này tóc vàng sinh linh rất là hung hăng. Bệ nghệ thiên địa, mang theo một loại vô dung hoài nghi khí độ. Bất quá nó vừa mới nói xong dưới. Giọt này không gian tinh hoa liền bay vào đạo lăng trong mi tâm. Xương trán của hắn phát sáng, hiện ra 7 màu bảo quang, toàn thân hào quang hừng hực, thật giống muốn tụ hà phi thăng. Đạo lăng thật giống bị thể hồ quán đỉnh giống như vậy. Cả người đều phát sáng, hắn cảm giác thiên địa này biến, thật giống ngồi xếp bằng ở bản nguyên bên trong. Không gian trôi đi tốc độ đều ở giảm bớt. Đạo lăng trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới không gian tinh hoa đáng sợ như vậy. Ẩn chứa hàm nghĩa càng là như vậy mạnh mẽ. Giọt này tinh hoa quả thực chính là một cái động không đáy. Đạo lăng điên cuồng hấp thu hàm nghĩa của không gian. Thế nhưng hắn phát hiện mình hấp thu quá chậm rãi. Bởi vì giọt này tinh hoa ẩn chứa đồ vật quá nhiều. Đạo lăng hiện tại cảnh giới này sử dụng không gian tinh hoa phi thường lãng phí. Bởi vì hắn rất khó đem không gian tinh hoa đều hấp thu xong tất. Có thể hấp thu một điểm là tốt lắm rồi. Không được, Từ Văn hơi thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới hỗn thế ma vương trực tiếp liền đem không gian tinh hoa ăn. Một chút mặt mũi đều chưa cho. Bốn phía vẻ mặt cũng quái lạ xuống. Quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Lăng. Nghĩ thầm tiểu tử này tìm chết hay sao? Liền thần sư lời nói cũng dám vi phạm mani. Ngươi ở ngỗ nghịch ta. Thần sư hai con mắt lạnh lẽo. Trong con ngươi bắn ra một vệt sáng. Nóng rực như chớp giật. Nương theo ầm ầm thần âm mani, tiểu tử này chết chắc rồi. Thần sư nhưng là thánh tử vật cưỡi. Mỗi tiếng nói cử động đại diện cho thánh tử a. Đúng đấy, thần sư sức chiến đấu nhưng là cực cường. Liền là sơ đại chí tôn đều có thể quyết đấu. Tiểu tử này lại dám đối với thần sư bất kính. Không sai, Này thần sư chính là thánh tử vật cưỡi. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thánh tử. Ai dám đối với nó bất kính, liền là một vị sơ đại chí tôn đều muốn cân nhắc một chút. Thần sư đại nhân, đại ca ta đang bế quan, khả năng không biết ngài đã tới. Từ Văn nhắm mắt nói rằng. Nghe vậy, thần sư không hề liếc mắt nhìn Từ Văn một chút, lạnh lẽo nói, ngươi tính là thứ gì? Từ Văn sắc mặt khó coi, không nghĩ tới cái này thần sư dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Ở nói mình như vậy cũng là một vị trí tôn trẻ tuổi. Nó mặc dù là thánh tử vật cưỡi, thế nhưng không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Tại hạ Từ Văn, Từ Văn cắn răng nói rằng, Từ Văn là món đồ gì? Ngươi ở ngăn cản ta đường à? Thần sư tóc vàng áo choàng, mở đóng trong con ngươi chớp giật cắt phá trời cao, kinh sợ lòng người, liền hỏi như vậy. Từ Văn hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, ngươi muốn giết hắn, phí lời, phàm là ngỗ nghịch người của ta, đều phải chết. Thần sư lạnh lẽo lạnh mở miệng, không nữa lăn, ngươi tên rác rưởi này cũng phải chết, ngươi nói ta là rác rưởi. Từ Văn kém chút nổ tung, con mắt đều đỏ, coi như là hỗn thế ma vương đều không nói hắn là rác rưởi. Này thần sư, một cái vật cưỡi dám nói mình là rác rưởi, ngươi không phục? Thần sư lạnh lẽo lạnh con mắt nhìn về phía Từ Văn, trong cơ thể bùng nổ ra sóng lớn bình thường thần hà, xông thẳng tới chân trời, đám mây đều nổ tung, một tiếng vang ầm ầm, loại này khiếp người sóng khí hoành áp ở Từ Văn trên người, để thân thể của hắn đều là rung động một thoáng, kém chút mới ngã xuống đất. Cảm giác đối phương khí tức quá mạnh mẽ, quả thực là một ngọn núi lớn đè ép lại đây. Rác rưởi chính là rác rưởi, liền hơi thở của ta đều không chịu nổi, lưu ngươi cần gì dùng? Thần sư chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Từ Văn, ngồi xếp bằng tu luyện đạo lăng đều bị này sợi khí tức quấy nhiễu từ sâu tầng độ bế quan bên trong thức tỉnh. Hắn sắc mặt trầm xuống, cái kia một giọt không gian tinh hoa chỉ là hấp thu một điểm, liền bị thần sư đánh gãy. Ngươi ở nhục nhã ai? Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm thần sư, trong mắt nhảy ra một tia lửa giận. Tự nhiên là nhục nhã rác rưởi. Thần sư con mắt chuyển hướng hắn, lạnh lẽo nói, nhưng mà, đạo lăng đáp lại để người xung quanh sợ hãi. Thiếu niên này nhảy lên một cái, từ trên trời giáng xuống, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực, lệnh hư không đều đang run rẩy. Lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng thét dài, tóc dài bay lượn, thần ma mà động, muốn nứt ra tiên này. Hết chương.